Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, chương 207, chuyện cổ tích 12. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, ngay tại cái này đột biến trong vòng nửa giây. Bạch Hùng một cái cất bước liền đỉnh đi lên, Ly Tử Thuẫn bắn ra về sau, mặt ngoài có chút phản lấy một tia ánh sáng màu xanh. Kỳ đặc khác biệt thiết kế có thể đem đại bộ phận tác dụng tại tấm chắn mặt ngoài lực lượng chứa đựng. Nhận được trình độ nhất định va chạm thời điểm lại bộc phát ra đi. Với lại cái này lực trùng kích phiệt giá trị vẫn là có thể thiết trí. Nói cách khác đã có thể nhanh chóng nhiều lần phóng thích. Cũng có thể tập trung duy nhất một lần đem tất cả dự trữ toàn bộ đánh đi ra. Loại này thiết kế bất luận là tại đối phó tạp binh vẫn là thân hình to lớn dị thường sinh vật lúc, đều có thể có rất cường đại hiệu quả. Lại thêm Bạch Hùng vừa mới đổi một thân giảm sóc bọc thép, vài phút liền đem nó trang bị trở thành một cái càng đánh càng mạnh tiến công tính khiên thịt nhân vật. Những người khác thấy thế, tự nhiên cũng tranh thủ thời gian đều móc ra vũ khí. Đạn như mưa rông gió bão chút xuống đến nữ nhân này trên thân. Tuy nói đám người mang tới đạn dược đánh ra một viên liền không có một viên. Bất quá chỉ cần đạn có thể giải quyết vấn đề đều không phải là vấn đề. Cho nên dưới loại tình huống này, cũng không ai sẽ có cùng loại, dùng ít đi chút, ý nghĩ. Thế nhưng là ngay sau đó lấy, mọi người liền phát hiện một cái thật không tốt tình huống. Cái kia chính là tựa hồ tất cả đạn bắn vào cái này mềm hồ hồ trên người về sau, cũng chỉ là phát ra từng đợt phốc phốc tiếng vang. Tiếp theo liền châu đất xuống biển bình thường bắn thủng kỳ biểu ra, biến mất vô ảnh vô tung, mà nữ nhân này bản thân nhưng không có nhận ảnh hưởng chút nào. Thậm chí ngay cả nàng bước chân tiến tới đều trì hoãn không được. Mắt nhìn thấy nàng ngọ nguậy thịt hồ hồ thân thể, om op hướng đám người bò đến. Quy cho ăn, làm cái gì a? Tóc đỏ tử lần nữa ồn ào đến. Mỗi cái quái vật còn không sợ đạn, đây cũng quá chơi lại đi. Ân, hoàn toàn chính xác, hắn chỗ ồn ào, cũng chính là giờ phút này tất cả mọi người ý nghĩ trong lòng. Lúc đầu dựa vào sinh tồn vũ khí, giống như tại những này buồn nôn sinh vật trước mặt, đều trở nên không hề có tác dụng, không phải đánh không thấu, liền là đánh thấu cũng vô dụng. Cũng liền tại lúc này, một trận hàn quang lược qua, trà miệng tước năm người đều không có kịp phản ứng đến cùng xảy ra chuyện gì. Ngay tại nháy mắt sau đó, tại nữ nhân này trắng nõn trên người, liền lặng yên không tiếng động xuất hiện một cái cực kỳ thảm thiết vết đao. Tống Tuyền thân hình gầy gò cũng tại vết đao bên cạnh xuất hiện nửa giây. Tiếp theo liền lại hóa thành một đạo tàn ảnh. Bá, bá, bá, mọi người chỉ có thể nghe được lợi khí cắt huyết nhục thanh âm liên tiếp xuất hiện. Đồng thời, trước mặt cỗ kia mọc đầy chân cũng không biết nên gọi làm cái gì đồ chơi trên thân, cũng liên tiếp không ngừng xuất hiện từng cái vô cùng to lớn vết đao. Bên trong màu trắng thịt mềm giống như là xốp mập dầu từ vết đao chỗ rạc đi ra, nhanh chóng tại thân thể hạ hội tụ thành một bãi trắng nhu nhu vũng nước. Lần này, quái vật kia cũng không bình tĩnh. So với vừa mới mưa bom bão đạn, tựa hồ hắn càng thêm e ngại cái này mấy chỗ to lớn vết đao. Cho nên nàng bỗng nhiên hét dầm lên, trên người, chân, nhóm bắt đầu vô cùng điên cuồng đá lung tung loạn đạp. Với lại, cái kia phát ra âm thanh giống như là có thực thể, rắn rắn chắc chắc đánh tới tất cả mọi người ở đây. Đây không thể nghi ngờ là một chủng loại giống như sóng âm vũ khí phương thức công kích. Bởi vì Tống Tuyền cách quái vật gần nhất, trong lúc nhất thời trực giác được bản thân giống như là đụng phải lớp kín tường bình thường. Cả người đều bị hất tung ở mặt đất, đầu đau muốn nứt, nội tạng cũng như nhận lấy to lớn trùng kích, phiên răng đảo hải thiếu chút nữa phun ra, xa xa người khác cũng không chịu nổi, đều bị chấn động đến trời đất quay cuồng, đứng cũng không vững, càng đừng đề cập tiếp tục bắn. Mà đồi phế ca đoán chừng là thính lực và cảm giác đều đi qua cường hóa nguyên nhân. Cả người càng là trực tiếp ngã nhào trên đất, hôn mê bất tỉnh, bất quá còn tốt, một tiếng này gào thét cũng không có tiếp tục quá lâu liền ngừng. Có thể để người vô pháp tiếp nhận chính là vừa mới tống tuyền tại quái vật trên thân mở ra vết thương. Vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng tụ lại, mắt nhìn thấy liền hoàn toàn khép lại, nhìn không ra một điểm vết tích. Với lại, tại quái vật kia đình chỉ gào thét về sau, lập tức liền để mắt tới té xỉu ở một bên đồi phế ca. Thân thể to lớn ngọ nguậy, lại thêm vô số chân ở một bên phụ trợ, mặc dù không bằng vừa mới cái kia hai huynh muội tốc độ di chuyển nhanh như vậy, nhưng là cũng tuyệt đối không chậm. Càng thêm đáng sợ là, ngay tại nhúc nhích quá trình bên trong, cái kia thân thể phía trước, cũng chính là nữ nhân, phần eo, phía dưới cùng màu trắng con run kết nối chỗ vị trí. Một cái vết nứt xuất hiện, đồng thời bỗng nhiên hướng hai bên toét ra. Cái kia trong cái khe nghiễm nhiên chính là một trương miệng. Bên trong tất cả đều là lít nha lít nhít bén nhọn răng, lẫn nhau nhanh chóng khép mở nhai nuốt lấy, còn chảy xuôi cùng hợp thành sợi tơ sền sệt nước bọt. Thật sự là thật là buồn nôn. Ngay tại cái này vô cùng nguy cơ thời khắc, Bạch Hùng đã đỉnh lấy tấm chắn, đạn pháo đánh tới hướng quái vật khía cạnh. Ly Tử Thuẫn vừa mới dự trữ lực lượng trong nháy mắt này toàn bộ thả ra ngoài. Chỉ nghe bành một tiếng vang trầm, quái vật thân thể liền bị to lớn lực trùng kích cho chấn khai. Bánh xe vài vòng, ngã ra thật xa, lần này cũng làm cho những người khác có một cái thời gian phản ứng. Tên béo cách đồi phế ca gần nhất, tranh thủ thời gian liều mạng để cho mình ổn định thân hình. Ba chân bốn cẳng vọt tới đồi phế ca trước mặt, một tay dắt lấy nó cổ áo, dùng một cái tiểu nhị vung lau bàn khăn lau động tác, đem đồi phế ca khoác lên chính mình trên vai, co cẳng liền chạy. Một giây sau, quái vật kia cũng lung lay đầu bò lên. Rất hiển nhiên, vừa mới Bạch Hùng cái kia một cái va chạm chọc giận nàng. Chỉ gặp nàng toàn thân chân cùng gọi đều điên cuồng vặn vẹo hoặc là đứng thẳng, tựa như là một đầu tức giận con nhím. Mở ra dưới hông tấm kia cực kỳ buồn nôn miệng, lấy so vừa rồi còn phải nhanh hơn mấy phần tốc độ lần nữa lao đến. Tất cả mọi người là tại vô số nguy cơ sinh tử biên giới sờ soạng lần mò đi ra. Nhìn thấy loại tình huống này đều lập tức nương tựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng muốn ra chính xác ứng đối biện pháp, quay đầu vắt chân lên cổ liền chạy ra. A, Trần Tiếu càng là sớm tại quái vật đình chỉ chu lên thời điểm liền chạy ra. Hiện tại cũng đã chạy ra ngoài mấy con phố. Nói nhảm, người ta không không sợ đau không sợ súng, còn có thể tái sinh. Kéo cuống họng liền là không khác biệt siêu âm tần công kích. Loại này đối thủ còn cùng nàng đánh cái cay rắm a. Uy, người cái kia tấm chắn đâu? Tại tiến lên đụng nàng một cái a. Tóc đỏ kéo cổ thét lên, Bạch Hùng một bên mặt không thay đổi chạy trước, một bên trả lời, hết năng lượng, về sau tăng tốc độ, siêu siêu siêu lại chạy ra thật xa. Tóc đỏ tử mặt sạm lại, tiếp theo lại thét lên, uy, người cái kia tay chân giả chậm đã khỏi chưa a? Lỗ đản ca cũng ngao ngao kêu to lấy, tốt ta không sáng sớm. Về sau cũng tăng tốc độ mấy phần, như vậy, liền xuất hiện một cái kéo lấy đến mấy mét dài, to lớn nhục trùng tí nhất dạng thân thể mỹ nữ, đuổi theo một đám hoa hoa gọi bậy người, đi đầy đường chạy loạn tình cảnh. Thế nhưng, quái vật kia tốc độ tựa hồ so đám người phải nhanh hơn một điểm, cho nên cả hai khoảng cách càng kéo càng gần, ngay tại cái này cực kỳ thời khắc nguy cơ. CMN, chạy nhanh, tất cả mọi người nhìn thấy cái gì? không thể tin được chính mình con mắt mắng lên. Chỉ gặp sớm nhất chạy trốn Trần Tiếu. Từ tiền phương một cái quay đầu, nhếch cái miệng rộng, đảo ngược hướng đám người bên này chạy trở về. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.